Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, hỗn độn lời khuyên, cong, nắm đấm đập tới, ở giữa hỏa thái tử đầu, nhưng lại truyền ra một trận kim loại leng keng, mạnh mẽ lực phản chấn lượng để Lâm Dật trực tiếp bay ra 100 mét. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ thấy, này hỏa thái tử nhanh chóng đứng lên. Mi tâm lao ra một ánh hào quang, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một vị lò lửa. Thực sự là này lò lửa xuất hiện, chặn lại rồi Lâm Dật tuyệt sát một quyền, không có bị đánh nổ đầu lâu. Tổ khí, có người kinh ngạc thốt lên, một ít sinh linh nhìn ra, cái này lò lửa dĩ nhiên là một cái tổ khí. Lâm Dật lúc này mới có chút tiếc hận, không nghĩ tới tên này có một cái tổ khí, ngăn trở một đòn chí mạng này. Để hắn bỏ qua đánh giết cơ hội, hiện tại, hắn đã không có cơ hội giết cái này hỏa thái tử. Bởi vì đối phương sau lưng cường giả đến, tiểu tử ngươi muốn chết, một tiếng quát lớn, tiếp theo bàn tay khổng lồ che trời, hướng Lâm Dật hung hãn che đậy hạ xuống. Đó là một ông lão, cả người hỏa diễm sôi trào, do lửa phù đan chéo thành bàn tay khổng lồ đè xuống. Muốn giết Lâm Dật bản thân. Người lão giả này chính là hỏa thái tử bên người bảo vệ. Bản quát lớn Lâm Dật dừng tay, không nghĩ tới đối phương không nể mặt mũi. Nếu không có hỏa thái tử có một cái tổ khí tại người, rất khả năng liền bị đánh nổ đầu chết rồi. Người lão giả này giận dữ, trực tiếp xuống tay ác độc đè xuống, muốn diệt Lâm Dật tên tiểu tử này. Bất quá, Lâm Dật đối mặt hắn đáng sợ kia che trời bàn tay khổng lồ nhưng không có căng thẳng. Ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cút, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên rung động mà đến. Tiếp theo một con vuốt rồng quét ngang mà qua, bàn tay khổng lồ tại chỗ tan vỡ. Thậm chí ngay cả ông lão kia đều bị trực tiếp trấn áp trên đất. Chộp vào vuốt rồng bên trong, cái long chảo này rất khủng bố. Sám trắng vảy giáp hiện ra hơi thở của thời gian, liền cảm giác là một con rất già nua vuốt rồng, người xuất thủ dĩ nhiên là một vị tổ long. Lão tổ cứu ta, ông lão kia bị chộp vào vuốt rồng bên trong, tỏ rõ vẻ sợ hãi, muốn dãy giụa đều không làm được, thân là bá chủ, vốn là mạnh mẽ, nhưng là lần này dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Để đông đảo sinh linh đối với những kia thủy tổ sinh vật sản sinh sợ hãi. Rất nhiều người rõ ràng, thủy tổ đáng sợ, lại như trước mắt như thế, một vị bá chủ liền như thế bị tóm lấy, dễ dàng là có thể trấn áp, liền năng lực chống cự đều không có à. Hừ, một vị ông lão đi ra, cứng cáp long giác lấp lóe, đến chính là một vị tổ long, hắn trên tay nhấc theo người lão già kia. Chính là hướng Lâm Dật người xuất thủ, giờ khắc này bị đè ở trong tay, như con gà con bình thường không hề có chút sức chống đỡ. Tổ Long mặt lạnh lùng, nói rằng, Lâm Dật tiểu hữu chính là ta Long tộc quý khách, ngươi dám ra tay với hắn chính là đối với ta Long tộc ra tay. Hôm nay chính là hỏa tổ đích thân đến đều cứu không được ngươi, Tổ Long lời này vừa ra. Nhất thời gây nên tứ phương chấn động. Vô số cường giả sắc mặt đều thay đổi, rất nhiều người đều không nghĩ tới, ra tay dĩ nhiên sẽ là một vị tổ long, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ đối với Lâm Dật rất coi trọng. Tôn sùng là long tộc quý khách, đây là cái gì đãi ngộ, tổ long ra tay, tiểu tử này đến cùng có cái gì lai lịch, có thể làm cho một vị tổ long không tiếc tiêu hao sức sống ra tay. Có bá chủ sắc mặt cực kỳ kinh sợ. Nội tâm sợ hãi, vu thần giáo chủ khắp khuôn mặt là giật mình, có chút bất ngờ, xác thực phi thường bất ngờ, thủy tổ đều là dễ dàng bất động, thậm chí không thể nhân vật xuất thủ, bởi vì một khi tiết lộ sức mạnh, vậy thì tương đương với ở tiêu hao vốn là không nhiều sức sống. Đây là tự mình muốn chết, sức sống trôi qua, rất khả năng tạo thành tuổi thọ giảm nhiều. Cái này cũng là vì sao các tộc thủy tổ dễ dàng không ra. Mới là có giáo chủ nắm giữ quyền to nguyên nhân vị trí. Hiện tại, tổ long trực tiếp ra tay trấn áp một cái bá chủ. Hỏa quốc chi chủ đứng ra, sắc mặt vô cùng không tốt, hắn không thể không đi ra. vốn là thương nghị khỏe mạnh, cũng không định đến con trai của chính mình bị một cái tiểu tử suýt nữa giết chết. Long chủ, các ngươi Long tộc quá mức rồi chứ? Hỏa chủ trực tiếp chất vấn Long chủ, không dám đối với tổ Long hỏi dò. Lúc này, Long chủ mang theo mặt khác một vị tổ Long xuất hiện. Hừ lạnh nói, ngươi thiếu uy hiếp ta, muốn đánh ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đương nhiên đến thời điểm ngươi Hỏa quốc sẽ bị ta Long tộc di vì là bình địa. Ngươi nghĩ rõ ràng, Long chủ lời nói thẳng thắn, trực tiếp phản lại uy hiếp, muốn di bằng phẳng cái Hỏa quốc. Lời này nhưng làm Hỏa chủ cho chọc giận nổi giận, ngươi Long tộc là mạnh mẽ không sai, có thể Hỏa chi quốc tự có mình nội tình, còn không sợ bất cứ uy hiếp gì. Tổ Long, không cần bắt nạt như vậy tiểu bối chứ. Lúc này, thiên ngoại truyền đến một câu như vậy nhỉ non, hư không sóng gợn bao phủ tới. Đông đảo sinh linh sợ hãi trong lòng, lập tức cảm nhận được không khí sền sệt lên, hô hấp khổ sở, có cảm giác nghẹn thở. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, giật mình nhìn thấy một đạo mông lung bóng người, dường như một viên chập tối mặt trời, nhưng tỏa ra một loại khủng bố cực kỳ gợn sóng. Đây là Hỏa quốc lão tổ đến rồi. Hỏa tổ, ngươi lời này không sợ tránh đầu lưỡi. Này đồ điếc không sợ súng dám đối với ta Long tộc quý khách động thủ. Vậy thì là đối với ta Long tộc tuyên chiến. Ngươi Hỏa quốc nếu không cho lời giải thích, vậy thì là theo ta Long tộc khai chiến, tổ Long uy thế ngập trời. Từng tia một gợn sóng phóng đi, trực tiếp nát tan này một luồng mạnh mẽ hỏa khí. Hai đại tổ cấp nhân vật đối lập, ở trên hư không trên, ai cũng không hề động thủ, bởi vì lẫn nhau rõ ràng lai lịch của đối phương. Thủy tổ bình thường là không động thủ, có thể trước mắt tổ Long cùng hỏa tổ không thể không đối lập. Ai cũng không muốn nhường cho, ngươi Long tộc muốn như thế nào? Hỏa tổ rốt cục không nhịn được nói chuyện, tổ Long hừ lạnh, khinh thường nói, ta Long tộc còn khinh thường bắt nạt các ngươi, ngươi nhưng hỏi sai rồi ngươi. Ngươi hỏi trước một chút bộ tộc ta quý khách Lâm Dật tiểu hữu muốn như thế nào? Hắn định đoạt Long chủ. Lời ấy thật chứ? Hỏa tổ trực tiếp xoay người hỏi dò Long chủ. Chính là hỏa chủ đều tập trung hắn. Người sau nhẹ nhàng gật đầu. Lâm tiểu hữu nhưng là ta Long tộc bằng hữu, càng là bộ tộc ta quý khách. Các ngươi hôm nay lớn mật lấy một vị bá chủ bắt nạt cho hắn. Liền xem tiểu hữu như thế nào giải quyết nếu là hắn không chịu buông tha. Vậy ngươi Hỏa quốc làm tốt theo ta Long tộc khai chiến chuẩn bị đi, Long chủ lời nói sáng tỏ. Nhưng kinh động khắp nơi, ở đây, vô số sinh linh ồ lên, nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, bọn họ dồn dập xoay người, nhìn này một bóng người, trong lòng khó có thể đoán được để là cái gì. Có thể để cho Long tộc vì hắn không tiếc cùng Hỏa quốc khai chiến. Lời này không chỉ có tất cả mọi người giật mình, chính là người trong cuộc Lâm Dật bản thân đều cảm giác hoảng sợ. Có chút sáng tỏ, hắn suy đoán, hẳn là Long nữ cùng Long chủ chờ người nói cái gì. Này ba cái chân Long bất tử dược mới là then chốt. Bằng không đường đường Long tộc không thể là một cái không liên hệ người cùng một cái đại quốc khai. Chiến, tiểu hữu, ngươi tới nói, việc này giải quyết thế nào? Không cần sợ sự tình, ta Long tộc ngay khi phía sau ủng hộ ngươi, là giết hắn vẫn là diệt quốc ngươi. Câu nói đầu tiên tốt, tổ Long lời nói rất hòa ái. Tựa hồ đối với Lâm Dật vài phần kính trọng, cảm giác này, để Lâm Dật trong lòng có chút cười khổ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn rõ ràng. Long tộc coi trọng chính là hắn có thể luyện bất tử dược năng lực, thậm chí là thiên phú của hắn, chủ yếu nhất là ba cái chân Long bất tử dược biếu tặng có tác dụng. Đa tạ hai vị tổ Long tiền bối cùng Long chủ trợ giúp, Lâm Dật trực tiếp chắp tay bái tạ. Tiếp theo cười nói, chuyện này bất quá là việc nhỏ, không nghiêm trọng như vậy, các vị tiền bối không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Cứ định như vậy đi, cái gì? Lúc này ngược lại tốt, Lâm Dật nói thẳng quên đi, Long chủ cùng hai vị tổ Long trong lòng kinh ngạc, âm thầm tán thưởng tiểu tử này, chính là Vu Thần giáo chủ cùng hai vị thủy tổ đều có chút kinh ngạc. Đối với hắn có khác một phen cái nhìn, hỏa tổ hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Dật Trực xem, cuối cùng xác định đối phương là chân chính không muốn đuổi theo cứu cái gì. Kỳ thực, này vốn là, thế giới này cường giả vi tôn, Lâm Dật bị bá chủ bắt nạt, đó là hắn không đủ cường, hắn không có mượn long tộc uy thế đến áp bức Hỏa Quốc. Cho dù có thể, đều sẽ không như thế là mơ siêu Lâm Dật có ý nghĩ của chính mình. Vì lẽ đó vẫn là từ chối long tộc hảo ý, điều này làm cho hai vị tổ long nguyên thần âm thầm giao lưu lên. Tiểu hữu không tính đến, ngươi cút đi, tổ long căm ghét ném mất này bá chủ, người sau như rơm dạ bình thường ném tới, quang ngã tỏ rõ vẻ cho bụi, hắn tuy rằng bị thả, nhưng lại không có một chút nào cảm kích, ngược lại đảo qua Lâm Dật bản thân, trong đôi mắt lấp lóe từng tia hung quang. Ầm ầm, ngay khi này Hỏa Quốc bá chủ xoay người rời đi chớp mắt. Đỉnh đầu nứt ra một vết thương, một cái tay thăm dò, nhanh chóng cực kỳ, chính là ở đây mấy lớn tổ cấp nhân vật cũng không kịp phản ứng. Liền thấy này Hỏa Quốc bá chủ bị nghiền thành bánh thịt. Dòng máu phun lên trời cao, à, một đạo nguyên thần kêu thảm thiết bay ra. Hỏa Quốc bá chủ sợ hãi, Hỏa Tổ vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới xảy ra như thế một cái biến cố. Hơn nữa, vẫn là ở Lâm Dật nói thả thời điểm ra tay. Coi là thật là nhanh tàn nhẫn chuẩn. Này biến cố quá đột nhiên. Làm Hỏa Tổ khi phản ứng lại. Này bá chủ nguyên thần dĩ nhiên bị bóp nát. Một đời bá chủ liền thảm như vậy chết ở đông đảo cao thủ trước mắt. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Đến cùng là ai gan to như vậy? Ai? Hỏa Tổ giận dữ. Trực tiếp trở tay một trường bổ tới, không có bất kỳ uy thế gì tiết lộ, nhưng tạo thành không gian đổ nát, nơi đó hình thành hoàn toàn mông lung hỗn độn, rốt cục nhìn thấy một đạo mờ mịt bóng người hiện lên. Người này đứng ở hỗn độn, chân thân không thể nhận ra, toàn thân bao phủ ở cuồng bạo hỗn độn khí bên trong. Không người nào có thể thấy cái đó hình dáng, thậm chí ngay cả thủy tổ đều không nhìn thấu dung mạo của hắn. Ngươi là ai? Hỏa Tổ đầy mới lửa giận, trực tiếp bức bách đi tới. Thế nhưng, này một bóng người phất tay, cuồng bạo hỗn độn sôi trào, như một phương lớn hỗn độn giáng lâm, ầm ầm một tiếng, bức lui Hỏa Tổ bóng người. Cuồng bạo khí tức, sức mạnh kinh khủng kinh động khắp nơi. Long chủ cùng hai vị tổ long thần sắc nghiêm túc, tập trung này một bóng người, nhưng không nhìn thấu cái đó chân thân. Chỉ có thể cảm ứng được người này không ở nơi này, mà ở cực kỳ xa xôi thiên ngoại, hỗn độn, vào giờ phút này, hiện trường giật mình nhất vẫn là Lâm Dật, nhìn thấy bóng người này, lập tức rõ ràng đây là hỗn độn, quả nhiên, hỗn độn truyền đến một đạo tín, chủ thể, ta muốn tùy tùng vị kia đi tới một cái nguy hiểm. Nơi đó có ta cơ duyên, có thể thời gian rất lâu không cách nào xuất hiện. Có thể vĩnh viễn không cách nào đi ra, sau đó dựa vào ngươi mình, ngươi muốn đi đâu, ta nên làm sao đi tìm ngươi. Lâm Dật tâm thần đại biến, lập tức hỏi dò, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có thể hỗn độn phân thân tựa hồ không có bao nhiêu thời gian. Hắn truyền âm nói, đây cũng không phải là ta chân thân, mà là xin mời nữ tôn giả hỗ trợ, là đến cho ngươi lót đường. Phải nhanh một chút trưởng thành, còn có, muốn về địa cầu, trước hết tiến vào thiên hà chiến trường, biện pháp duy nhất chính là ngang qua tinh không, ta thời gian không nhiều, lần này thời gian rất lâu sẽ không xuất hiện, ta cảm giác được, thời thần cũng ở chỗ đó, ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành, ngươi ta thời thần ba người đều có đại địch đang đợi, hỗn độn lời nói xong. Thân thể biến hóa, ầm, một luồng chấn động, đón lấy, vô số sinh linh lập tức cảm ứng được một luồng cuồn cuộn uy thế. Trực tiếp trấn áp nơi này, mấy lớn thủy tổ sinh vật đều trực tiếp cúi đầu xuống đến. Đó là bản năng, là đến từ vô địch chí tôn khí tức, giáo chủ trở lên, ai dám động hắn, ta liền diệt ai, lãnh đạm lời nói tự thiên ngoại truyền đến, thật lâu không ngừng. Khắp nơi cường giả sợ hãi, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, đó là chí tôn khí tức, dĩ nhiên đang vì Lâm Dật hộ đạo. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt không giống, chính là Thủy Tổ cũng không dám coi thường. Cái đó sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi bí mật động trời. Có chí tôn vì đó hộ đạo, đó là lai lịch ra sao? Người này, Hỏa Tổ thân sắc biến ảo, trong lòng có chút lan lộn, khó có thể dẹp loạn. Đông đảo cường giả, hôm nay xem như là bị kinh sợ. Lão Tổ cấp nhân vật rõ ràng nhất, chí tôn đáng sợ, đó là thiên hà sự tồn tại vô địch, quét ngang một cái thậm chí mấy thời đại nhân vật vô địch. Vậy thì là chí tôn, hỗn độn, thời thần, các ngươi đến cùng đi nơi nào? Lâm Dật ngước nhìn thiên ngoại, trong lòng tâm tư từ lâu bay đến vô tận hỗn độn bên trong. Thở dài trong lòng, có chút bất đắc dĩ. Hết chương.